Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mẹ chưa kết hôn, hơn nữa còn không có đối tượng kết giao, làm cho anh nháy mắt lửa tình cuồng nhiệt, triển khai theo đuổi cô. Cô là một người phụ nữ chưa kết hôn, mà anh lại quá vợ. Hai người đều độc thân, đều có con nhỏ, tuổi tác gần, điều kiện cũng tương đương, cảm giác tựa như trời đất tạo một đôi. Không chỉ có anh cảm thấy không sai, ngay cả bạn bè anh cũng đều cho là vậy, còn không ngừng cổ vũ anh theo đuổi, làm cho anh có dũng khí. Chẳng qua nhà gái tựa hồ hơi lãnh đạm, còn có chút kháng cự, làm cho anh có cảm giác bị vũ nhục. Nhưng anh tuyệt đối sẽ không tức giận, bởi vì kể từ khi anh quá vợ, cô là người thứ hai làm cho anh động tâm, muốn cùng nhau cả đời. Đang nghĩ thì thấy giai nhân trong nhà đi ra, anh lập tức mở cửa xe, cầm lấy bó hoa và bánh ngọt đi tới nghênh đón giai nhân. "Hạ tiểu thư!" Anh vui mừng kêu lên, bởi vì tốc độ cô xuống dưới so với anh mong muốn còn nhanh hơn nhiều. Điều này làm cho anh kinh hỉ không thôi, trong mắt trừ bỏ giai nhân cái gì cũng không thấy. Một nam nhân thình lình xuất hiện phía trước, làm cho anh thiếu chút nữa va vào đối phương. "Làm cái gì vậy? Cẩn thận một chút." Anh ta trách cứ một tiếng, không thời gian để ý, kẻ mà ngay cả đi đường cũng không xong, vội vàng bước về phía trước, tiếp tục hướng về giai nhân. "Làm gì vậy?" Phía trước đột nhiên lại bị chặn. Anh ta ngẩng đầu nhìn đối phương, liền thấy đối phương là một soái ca, tiếp theo lại nhìn trên mặt anh ta, thấy sự tức giận đến mức dọa anh giật mình, lùi về phía sau từng bước. "Anh là ai? Anh muốn làm gì?" Anh dùng lớn tiếng dọa người. Lý Du không trả lời anh ta, mà thong thả tới gần anh ta, nhìn từ đầu đến chân, lại từ chân lên đầu, mới không nhanh không chậm lạnh giọng mở miệng. "Anh là hội trưởng Lâm tiên sinh." Không nghĩ đối phương biết mình, Lâm Vĩ Nhân sửng sốt một chút, mới hoài nghi hỏi: "Anh là ai?" "Vị hôn phu của Hạ Thanh Mộng." Không nghĩ tới sẽ nghe đáp án như thế, Lâm Vĩ Nhân ngây ra như phỗng nhìn anh ta, sau một lúc lâu mới hoài nghi hỏi: "Cái gì?" "Vị hôn phu của Hạ Thanh Mộng." Lý Du hai tay khoanh trước ngực, ung dung nói lại lần nữa. Lâm Vĩ Nhân mặt không có chút máu, căn bản không tin. Hạ Thanh Mộng đến bạn trai còn không có, không phải hay sao? Làm sao có thể có vị hôn phu? "Tôi không tin." Anh cự tuyệt tin tưởng lắc đầu. "Mặc kệ anh tin hay không, đây là sự thật. Đem hoa và bánh ngọt cho tôi mang về. Về sau không cho phép anh mượn hoa, hiến Phật tới gần lão bà của tôi nửa bước, nghe thấy không?" Lý Du lạnh lùng cảnh cáo. "Tôi sẽ không nghe anh nói hưu nói vượn. Thanh Mộng sẽ gả cho tôi, cô ấy sẽ là của tôi." Lâm Vĩ Nhân còn chưa dứt lời, cổ áo bị nắm, cả người bị một lực kéo mạnh về phía trước, thậm chí nâng cao lên. "Có can đảm nói lại lần nữa xem." Lý Du âm thanh lạnh như băng, ánh mắt và khuôn mặt biểu tình cũng giống nhau. "Lý Du!" Hạ Thanh Mộng kinh hách kêu lên, không nghĩ tới anh chủ động thủ với Lâm tiên sinh, càng không nghĩ tới anh có khí lực lớn như vậy, có thể dùng một tay nâng một người đàn ông nặng ít nhất 70kg lên. Cô nhanh chóng chạy lên níu tay anh, ngăn cản anh thực hiện hành vi lưu manh. "Buông anh ta ra, đừng như vậy, anh ta sắp thở không nổi rồi." "Như vậy vừa vặn, sớm chết sớm siêu sinh." Anh lạnh không nói. "Lý Du!" Cô lo lắng muốn chết, bởi vì mặt Lâm tiên sinh đã thành màu gan heo. "Nếu anh không buông tay, em sẽ tức giận, cả đời cũng không để ý đến anh nữa." Cô vừa bực bội vừa tức, uy hiếp anh. Thấy cô như vậy, Lý Du đành phải bỏ qua. Lâm Vĩ Nhân một bên vuốt cổ, một bên ho khan, một bên ra sức hô hấp. "Lâm tiên sinh, anh không sao chứ?" Hạ Thanh Mộng lo lắng chạy tới anh ta, vốn định vỗ vỗ lưng giúp anh ta thuận khí, không nghĩ vừa mới giơ tay lên, thắt lưng bị ôm lấy, cả người bị Lý Du kéo vào trong lòng, khóa bên người anh. "Anh ta không chết được, không cần để ý đến anh ta." Anh mặt lạnh, ghen tuông đồng đậm nói. Hạ Thanh Mộng hoàn toàn không còn lời nào để nói, không hiểu vì sao nam nhân có đôi khi trẻ con như vậy, làm cho chuyện đơn giản thành phức tạp, làm cho người ta muốn giáo huấn một chút. Tốt nhất là bắt anh ta úp mặt vào tường 30 phút, suy nghĩ một chút vì sao mình bị phạt đứng. "Hạ tiểu thư, lời anh ta nói là thật sao? Anh ta là vị hôn phu của em." Lâm Vĩ Nhân ngẩng đầu lên, ho khan hỏi. "Thật xin lỗi." Hạ Thanh Mộng hướng anh giải thích không phủ nhận. "Anh không tin." Anh ta lắc đầu. "Nếu em đã có vị hôn phu, vì sao trước đó chưa từng nghe nói? Anh căn bản không phải là vị hôn phu của em. Em dùng phương pháp này làm cho anh biết khó mà lui đúng không?" Cô lắc đầu, than nhẹ một hơi, quyết định trực tiếp cắt đứt hy vọng của anh ta. Lâm tiên sinh, cô nhìn thẳng vào mắt anh ta, dứt khoát giới thiệu Lý Du. Tên của anh ấy là Lý Du, không chỉ là vị hôn phu của em, mà còn là cha của con em. Lý Du nghe vậy hai mắt sáng ngời, vui sướng không thôi. Lâm Vĩ Nhân trợn tròn hai mắt, mặt không còn chút máu. Đi thôi, Lý Du vui mừng kéo cô đi. Thật xin lỗi, cô lại lần nữa hướng Lâm Vĩ Nhân giải thích, xoay người rời đi, để lại anh ta một mình ngốc tại chỗ, bởi vì đả kích quá lớn mà thật lâu cũng chưa hồi thần. Thật sự là một người đáng thương. Bởi vì sự xuất hiện của Lâm Vĩ Nhân, hơn nữa Hạ Thanh Mộng lại thừa nhận với bên thứ ba, Lý Du là vị hôn phu của cô đột nhiên bị Lý Du vô lại cuốn lấy. Xin chào, tôi là vị hôn phu của cô ấy, xin thỉnh giáo nhiều. Đi ở ngoài, thấy người hướng cô gật đầu chào hỏi, anh luôn tự giới thiệu như vậy. Ánh mắt của cô thật lợi hại, Tiểu Tâm là con của tôi. Thấy người hơi thân với mẹ con họ, trên mặt có biểu tình hoài nghi muốn hỏi, anh liền nói như vậy, còn giải thích cùng cam đoan. Lúc trước bởi vì phát sinh sự cố ngoài ý muốn, làm tôi mất đi trí nhớ, mới quên mẹ con bọn họ, làm cho bọn họ khổ như vậy. Về sau tôi nhất định sẽ chiếu cố cho bọn họ thật tốt, làm cho bọn họ ngày ngày trôi qua hạnh phúc. Anh mừng rỡ nơi nơi đốt lửa, làm khổ cô thu thập tàn cục, tiêm điện thoại hỏi thăm luôn tay. Mọi người đều gọi điện thoại tới hỏi cô, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, hỏi cô anh nói thật không? Anh là vị hôn phu của cô, là ba của Tiểu Tâm hay là chỉ giống nhau thôi? Còn có, bọn họ khi nào thì kết hôn xong thì lại ở đây đâu? Hay là muốn chuyển đi? Cháu gái hoặc con gái bọn họ siêu thích Tiểu Tâm, nếu Tiểu Tâm chuyển đi rồi, các bé nhất định là rất thương tâm, khóc mãi mất. Không biết vì sao nói đến đó thì bắt đầu chuyển qua chủ đề con cái. Ông xã, mẹ chồng, con dâu của họ liên miên cằn nhằn, làm cho cô không biết nói gì. Kết thúc, Hạ Thanh Mộng chỉ có hai kết luận. Con cô rất được hoan nghênh, so với cô hơn 100 lần. Cũng may cô đã ngắt điện thoại, nếu không điện thoại và chuông cửa kêu không ngừng, cô làm sao làm việc được. Lý Du liên tục xuất hiện mấy ngày, thứ hai đi làm mới không có biện pháp tiếp tục quấy rầy cô. Nhưng ngay cả như vậy, vài ngày đó đã đủ làm cho cô suốt đời khó quên. Ngày đầu tiên anh đột nhiên xuất hiện, làm cô sợ tới mức hoảng loạn. Ngày hôm sau, anh đột nhiên lại đến, lại suýt hù chết cô, còn quần áo không chỉnh xuất hiện ở trước mặt anh. Ngày thứ ba anh lại xuất hiện, sau đó ăn cô sạch sẽ. Sau đó ngày thứ tư, anh đã tự động thăng cấp thành vị hôn phu của cô. Đêm đó còn không biết xấu hổ, ở lại nhà cô không đi, cho dù cô không cho vào phòng cô nửa bước, anh cũng không để ý, vui vẻ ngủ trên sofa một đêm. Tiếp theo liên tục ba ngày, giống như cái đuôi, bám cô một tấc cũng không rời. Thật là nam nhân mặt dày, vô lại, không người có thể địch, ngay cả con đều cam bái hạ phong, hóa thù thành bạn. Cha con ở chung, nhất là khi con nhận được máy tính, hơn nữa những vấn đề liên quan đến máy tính đều được anh giải đáp đầy đủ, cảm tình quả thực tăng cao, tăng nhanh, giống như hỏa tiễn, làm cho cô hơi ghen tị. Buổi sáng con thấy anh phải rời khỏi Tân Trúc về Đài Bắc đi làm, còn lưu luyến không rời khỏi anh, hỏi khi nào về, buổi tối có về không? Vậy con phải hỏi mẹ, buổi tối có cho ba vào phòng ngủ không đã? Anh trả lời như vậy, hai cô đỏ mặt, vừa thẹn vừa giận trực tiếp thốt ra. Không được. Con xem, vậy không có biện pháp rồi. Kết quả anh cư nhiên nói với con như vậy, làm cô thẹn quá thành giận, quay đầu bước đi. Dù sao hiện nay anh ở đây, sẽ tiện đường lái xe đưa con đến trường. Chạng vạng con tan học về nhà, lại hỏi cô vấn đề này. Mẹ, mẹ nghĩ ba hôm nay có về đây ngủ không? Mẹ cũng không biết. Cô thành thật trả lời, cũng muốn biết đáp án. Anh sẽ trở về không? Tuy rằng Đài Bắc đến Tân Trúc có xa, hơn nữa buổi tối anh còn không có giường ngủ, nhưng lấy hành vi bám dính như keo của anh, sẽ về. Cô hy vọng như thế, nhưng khi thời gian một giây trôi qua, đêm càng lúc càng khuya, hy vọng của cô cũng dần tan rã. Anh không có về, không chỉ hôm đó không trở về, tiếp theo thứ ba, thứ tư, thứ năm, anh đều không có xuất hiện, thậm chí ngay cả điện thoại cũng không gọi về. Thật là nam nhân đáng giận, đại hỗn đàn, tên vô lại, mỗi lần trêu chọc cô sẽ bỏ cô chạy trốn không thấy bóng dáng, thật sự là đồ hỗn đàn. Mẹ, đáng giận, hỗn đàn khốn kiếp. Mẹ, đáng chết, ngàn đau hỗn đàn, khốn kiếp, trưng thối. Mẹ, Con thì linh kêu to, làm cô sợ tới mức nhảy dựng lên. Cái gì? Cô quay đầu hỏi. Trứng chiên cháy rồi kìa. Cái gì? Ôi trời. Cô cúi đầu kêu to ra tiếng, bởi vì trứng ốp lép đã cháy đen, hơn nữa không còn dùng được. Tại sao có thể như vậy? Cô luống cuống tay chân tắt bếp, vứt trứng gọi rửa nồi, một lần nữa làm nóng chảo, đánh trứng, lại chiên trứng ốp lép mới. Thật xin lỗi tiểu tâm, đợi mẹ một chút là xong rồi. Cô áy náy nói. Mẹ, mẹ vừa rồi suy nghĩ cái gì? Nghĩ đến trứng cháy khét còn không phát hiện. Hạ Tâm cảm thấy rất ngạc nhiên. Cô không biết nên trả lời cậu bé như thế nào, không thể nói rằng cô mắng ba bé, mắng rất chuyên tâm nên trứng cháy khét còn không phát hiện. À không có, cô trợn mắt nói dối, đem trứng ốp lép ra khỏi nồi, lại đem thịt hun khói bỏ vào trong nồi. Mới là lạ, mẹ nhất định đang nghĩ về ba đúng không? Hà Thanh Mộng ngẩn ra, tức giận trừng con một cái. Thật là còn rất thông minh cũng không tốt, không lừa được bé. Trọng điểm là bé biết được rồi, có tất yếu nói ra không? Không biết mẹ bé sĩ diện lại ra mặt mỏng hay sao? Ngậm miệng lại rồi ăn sáng đi. Cô đem trứng ốp lép bỏ vào cái đĩa của con, xoay người tiếp tục chiên thịt hun khói. Mẹ, nếu mẹ nhớ ba như vậy, phải đi tìm ba thôi. Hạ Tâm vừa ăn trứng ốp lép vừa nói. Hạ Thanh Mộng đang chiên thịt hun khói, tay không tự chủ được ngừng lại. Mẹ, ba mỗi ngày đều ở nhà chúng ta lêu lổng không đi làm, nhất định có rất nhiều công việc phải làm, cho nên mới không thời gian tới tìm chúng ta. Nếu mẹ nhớ ba phải đi tìm ba thôi. Thấy mẹ không phản ứng, cậu bé không ngừng cố gắng cổ vũ. Ai nhớ ba con? Hạ Thanh Mộng mạnh miệng nói. Trong lòng lại thê lương nghĩ, anh không nói anh đi làm ở đâu, nhà ở đâu, cô thậm chí ngay cả điện thoại của anh đều không có, muốn đi tìm anh như thế nào đây? Thật sự không nhớ sao mẹ? Con sẽ không cho mẹ địa chỉ công ty và điện thoại ba nhé. Con có. Hạ Thanh Mộng nhanh chóng xoay người về phía con trai. Cái xẻng trên tay xém chút nữa chạm đến con. Mẹ, cẩn thận một chút. Hạ Tâm chỉ mảnh treo chuông, tránh cái xẻng trên tay cô suýt đoạt mệnh, nhăn mi nói. Con thật sự có địa chỉ công ty và điện thoại của ba? Cô vẻ mặt kinh hỉ cùng kỳ vọng, nhìn chăm chăm con. Con có. Hạ Tâm gật gật đầu. Con sao có thể có, ba đưa cho. Ba chỉ cho con số điện thoại thôi, địa chỉ công ty và điện thoại đều là con tra ở trên mạng. Số điện thoại của ba con? À vâng, chỉ cho con, chưa cho cô. Hạ Thanh Mộng đột nhiên cảm thấy mất mát, còn có điểm tức giận. Anh vì sao chỉ cho con, lại không nghĩ cho cô đây? Bởi vì không hy vọng cô quấy rầy anh, vẫn bởi vì cô không quan trọng. Đi đã nhiều ngày không nói, ngay cả điện thoại cũng không gọi, cũng không đưa cho cô phương thức liên lạc, chỉ cho con mà thôi. Cái này phải biết làm sao. Còn nói cái gì mà còn yêu cô, căn bản là gạt người thôi. Xem ra anh nói muốn kết hôn có lẽ là thật, nhưng động cơ tuyệt đối là vì con mà không phải vì cô. Anh thật sự quá đáng. Mẹ, con đã hẹn với Trương Tưởng Minh ở tại lầu 2 cùng đi học, đã muộn rồi, con vừa đi vừa ăn, bye bye. Thấy mẫu thân sắc mặt càng lúc càng khó coi, Hạ Tâm cầm 2 miếng bánh mì, lưng đeo túi xách chạy ra cửa, miễn cho chịu vạ lây. Chờ một chút tiểu Tâm. Mẹ đã đuổi tới. Hạ Tâm cho dù không muốn vẫn bắt buộc mình đứng lại, cả người cứng ngắc xoay người đối mặt với mẹ. Địa chỉ và điện thoại đâu? Hạ Thanh Mộng hỏi con. Cô quyết định muốn đi tìm Lý Du nói rõ ràng, không bao giờ muốn cho mình bất an vì một tình cảm không xác định này. Lý Du nghe đây. Nghe được giọng anh trong điện thoại, Hạ Thanh Mộng chỉ có một cảm giác, thật là lạnh, lạnh đến rùng mình, có cảm giác bị đông lạnh. Cô có phải gọi nhầm số hay không? Đây là Lý Du sao? Không đúng, anh đều đã muốn tự báo danh, nói anh là Lý Du, cô làm sao có thể gọi nhầm điện thoại? Cho nên thật sự là anh, nhưng giọng nói làm sao có thể lạnh thành như vậy? Ai vậy? Lại bị đông lạnh một lần nữa. Anh nói chuyện nhất định phải lạnh lùng như thế này sao? Cô dùng mình nhíu mày mở miệng. Điện thoại bên kia tạm dừng một chút, tiếp theo mới chuyển đến tiếng anh vừa mừng vừa sợ hỏi cô. Bà xã, nếu hai câu trước của anh lạnh lùng như băng, tương đương bắc cực, câu này nhiệt độ chẳng khác nào ở xích đạo. Là em sao? Thật là em bà xã, em sao lại gọi điện thoại cho anh? Làm sao có số điện thoại của anh? Anh còn dám hỏi cô vấn đề này? Hạ Thanh Mộng bất mãn đến chết. Em không phải bà xã của anh, cô lạnh giọng nói, cô phải dùng âm thanh đồng chết anh. Em đương nhiên là mẹ Tiểu Tâm, là bà xã thân ái của anh. Thanh Mộng bảo bối, không để ý giọng cô lạnh như băng, anh ôn nhu dụ dỗ. Bảo bối của anh là con, không phải em. Cô nói thật chua. Hai người đều là độc nhất vô nhị bảo bối của anh. Anh không có nghe ra giọng nói cô khác thường. Nói thật tốt, đáng tiếc em đã muốn nhìn thấy mưu kế của anh. Anh có thể bớt nhọc lòng đi, không cần đóng kịch. Cô hừ một tiếng. Mưu kế gì? Anh hỏi, trong âm thanh rõ ràng có nghi hoặc cùng khó hiểu. Vì để cho con nhận thức tổ tông, không thể không cưới mẹ bé. Cô rút gọn, dứt khoát vạch trần mưu kế của anh. Kỳ thật, anh không cần phải hy sinh như vậy. Nếu anh muốn con nhập tịch Lý gia, em cũng không ngăn cản, chỉ cần con gật đầu đồng ý là được. Em đang nói cái gì vậy hả bà xã? Chờ một chút, điện thoại của anh hết pin, em đang ở nhà sao? Anh gọi cho em. Em đang ở dưới lầu công ty anh. Cô không tự chủ được thốt lên. Cái gì? Anh khó tin kêu lên, làm cho cô nhất thời bừng tỉnh, vội vàng mở miệng giải thích. Em có việc muốn tới nhà xuất bản mới đi lên Đài Bắc, không phải riêng đi lên tìm anh. Anh đừng có hiểu lầm. Cô không biết làm như vậy, căn bản chính là giấu đầu lòi đuôi, không đánh đã khai. Em chờ một chút, anh lập tức xuống ngay, chờ anh nhé. Lý Du nhanh chóng nói, bỏ lại một bản hồ sơ cần giải quyết. Trong sự nghẹn họng trần trối ngạc nhiên, nhìn chăm chú của thư ký Trần, chạy như bay xuống lầu. Dưới đại sảnh lầu 1, Hạ Thanh Mộng nhìn vào kính thủy tinh, xem xét lại áo váy cùng với có mái tóc dài bị gió thổi loạn. Tim đập rất nhanh, cô đang khẩn trương hoặc là chờ mong. Thật là cũng không phải cô gái 17 hay 8 tuổi đang có mối tình đâu. Tim cô đang làm cái gì thế? Nhanh chút tỉnh lại, vững vàng lại. Hơn nữa trọng điểm là cô tới tìm anh ngả bài, không phải đến hẹn hò với anh. Cô không thể quên điểm này. Đúng vậy, đúng vậy. Hạ Thanh Mộng dùng hết sức hít sâu một hơi, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn về phía cửa ra vào. Vừa vặn thấy Lý Du lao tới, cước bộ hơi tạm dừng một chút, quay đầu tìm được chỗ của cô, lợi dụng dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến trước mặt cô. Bà xã, anh nhếch miệng kêu, một tay ôm lấy, hoàn toàn không che lấp tâm tình vui sướng. Hạ Thanh Mộng bị nhiệt tình của anh dọa đến ngây người một hồi lâu, mới đột nhiên nghĩ đến mình phải đẩy anh ra, cho dù không vì quan hệ hai người ái muội không rõ, cũng nên vì mọi người xung quanh đang kinh ngạc nhìn họ. Anh buông ra đã. Cô hơi dãy dụa, không quen trở thành tâm điểm cho người khác chú ý. Lý Du thuận theo yêu cầu của cô, thoáng trùng tay, lại đột nhiên cúi đầu hôn cô một chút, thế mới vừa lòng ngẩng đầu lên, buông cô ra. Sao lại đến đây? Anh nhìn cô mỉm cười ôn nhu hỏi. Nhìn thấy anh vẻ mặt mệt mỏi, cơ hồ muốn gầy đi một vòng. Hạ Thanh Mộng nháy mắt quên mục đích đến đây, càng quên mọi người xung quanh nhìn mình đang chăm chú. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Anh vì sao gầy thế này? Cô bị kinh hách, nâng tay khẽ chạm mặt anh. Anh ổn lắm. Anh cầm lấy tay cô, kéo đến bên môi khẽ hôn một cái. Sao có thể ổn lắm? Cô nhíu mày lại, rút tay ra khỏi tay anh, đưa tay lên sờ trán ăn. Anh bị cảm. Không phải. Lý Du bật cười đem tay cô trên trán kéo xuống. Thân thể có chỗ nào không thoải mái? Không có. Anh đừng gạt em. Cô không tin. Không đúng vậy. Sao khí sắc của anh mỏi mệt như vậy? Sao anh có thể trong vòng mấy ngày gây nhiều như vậy? Thành thật nói cho em biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh có đến bệnh viện gặp bác sĩ chưa? Bác sĩ nói gì? Hạ Thanh Mộng lo lắng nhìn anh. Anh thật sự không có việc gì. Gây là vì mấy ngày nay công việc rất nhiều, giấc ngủ lại có không đủ. Em không thấy mắt anh thâng quầng đây sao? Anh trấn an, khóe miệng vì cô quan tâm mà cong lên. Từ thứ hai đến công ty, anh vì một tuần bỏ việc mà khổ nuốt nhân quả, bận tối mày tối mặt. Ngoài một đống công việc chờ anh quyết định, một đống hội nghị chờ anh tham dự, còn có một đống đồng sự cùng cổ đông mượn cơ hội gây phiền toái, nói cổ phiếu công ty và lợi nhuận không tăng đều là lỗi của anh, muốn anh chịu trách nhiệm, tự động giảm lương 50%. Thật sự là một đám hỗn đàn, vừa muốn con ngựa phì, vừa muốn con ngựa không ăn cỏ. Bọn họ cũng không ngẫm lại, hiện tại là thời đại gì? Anh có thể giúp công ty kiếm tiền, không làm cho công ty xuống dốc, không cảo tạ anh mà dám cụ anh đòi hỏi này nọ. Tốt rồi, nếu muốn anh chịu trách nhiệm, vậy anh liền cho bọn họ cho mong muốn, trực tiếp từ chức. Cho nên vài ngày qua, vì xử lý xong công việc cùng với bản giao, anh quả thật cũng chỉ có thể dùng ba chữ để hình dung là làm đến chết, một ngày công việc 20 mấy giờ cũng không ngừng. Kỳ thật anh có thể không cần mỏi mệt như vậy. Chính là đám hỗn đản kia hối hận không kịp chạy tới quấy rầy anh, lãng phí thời gian của anh. Thật vậy chăng? Hạ Thanh Mộng nhíu mi, vẫn lo lắng hỏi. Thật sự, anh cam đoan nói với cô. Anh bình thường cũng bận rộn như vậy, hay là bởi vì tuần trước anh không tới công ty đi làm? Cô không thể không hỏi, nếu đáp án là cái sau, cô nghĩ mình cũng nên chịu trách nhiệm. Cũng không phải. Cũng không phải, cô sửng sốt, lộ ra nghi hoặc khó hiểu. Bởi vì tạm rời cương vị, bàn giao công việc, cho nên mới bận như vậy. Anh nói cho cô. Tạm rời cương vị công tác, cô kinh ngạc. Anh muốn tạm rời cương vị công tác. Anh gật đầu. Vì sao? Bởi vì tuần trước không đi làm, công ty trách tội xuống, muốn anh tạm rời cương vị công tác hay sao? Bọn họ làm sao có thể làm như vậy? Anh có thể gửi thư khiếu nại cục lao động, kháng nghị bọn họ ác ý với nhân viên. Em sẽ giúp anh viết thư khiếu nại. Cô cảm phẫn, giận đến mức kích động không thôi. Cảm ơn em, thay anh đòi lại bất công, anh thật cao hứng. Lý Du kìm lòng không được, cúi đầu hôn cô một chút, lại nhìn cô mỉm cười. Nhưng anh không phải bị sa thải, mà là chủ động xin nghỉ. Công ty vì anh lưu lại, thậm chí còn tăng lương, lại muốn tặng cổ phần cao cho anh. Nghĩ đến chuyện khi anh nói quyết định, biểu tình khiếp sợ của nhóm cổ đông, anh liền cảm thấy buồn cười. Hạ Thanh Mộng trừng mắt nhìn, cố gắng ngăn mặt đỏ, anh lại hôn cô. Người xung quanh dừng cước bộ, ở khoảng cách nhất định nhìn chăm chú vào bọn họ, khẽ khẽ nói nhỏ, người chỉ trỏ ngày càng nhiều, làm cho cô muốn làm bộ như không biết, cũng không có biện pháp. Đi thôi, cô đột nhiên quyết định kéo anh đi. Đi đâu? Anh không có chống cự, chỉ tò mò hỏi. Anh đã quyết định từ chức, làm chi mà còn làm bán mạng như vậy? Anh hiện tại chỉ cần về nhà nghỉ ngơi và ngủ. Chìa khóa nhà và xe đều còn tại trong công ty. Cô ngừng lại. Trở về lấy, anh có thể lại bị công việc bám trụ hay không? Cô cau mày chần chừ hỏi anh. Có thể. Quên đi, Trương tìm khách sạn ngủ, chờ anh ngủ no rồi nói sau. Cô lập tức lại lần nữa kéo anh đi đón taxi. Ánh mắt ôn nhu nhìn cô, Lý Du khóe miệng cong cong, chưa từng ngừng lại. Cầm chìa khóa vào phòng, Hạ Thanh Mộng thứ nhất là đi đến cửa sổ, đem rèm cửa sổ kéo lại, che ánh nắng mặt trời, làm cho trong phòng tối lại, thích hợp đi vào giấc ngủ. Tốt rồi, nhanh ngủ chút đi. Kéo xong rèm cửa sổ, cô nhìn Lý Du vẫn đang đứng kia nói. Em không giúp anh. Giấc ngủ của em đầy đủ, không cần ngủ bù, anh nhanh ngủ đi. Thấy anh vẫn đang đứng bất động, Hạ Thanh Mộng đi lên giúp anh cởi áo khoác, tháo caravat, thuận tay cởi ba cúc áo sơ mi, làm cho anh khó có thể ngủ thoải mái một chút. Anh thật là mệt muốn chết rồi, vừa rồi ngồi trên taxi, nhắm mắt lại không đến 5 giây, thế mà lại gục trên vai cô ngủ, làm cho cô càng đau lòng. Sớm biết anh trở về sẽ vất vả như vậy, mấy ngày đó cô sẽ cho anh vào phòng gian, thật sự là không học hết chữ ngờ. Hiện tại cô chỉ có thể nói, cô thật sự may mắn vì hôm nay nhất thời xúc động mà chạy đến Đài Bắc tìm anh. Nếu không trời biết, anh có thể đem chính mình mệt mỏi suy sụp, bị bệnh mới thôi. Thật sự là không biết chiếu cố chính mình. Tốt lắm, nhanh nằm xuống. Cô đưa anh ngồi vào giường ra lệnh. Cô rất chuyên chú vì thấy anh mỏi mệt, không có chú ý tới đôi mắt thâm thúy của anh đã chớp động tình dục. Dẫn anh vào khách sạn, lại giúp anh cởi quần áo, còn đưa anh lên giường nằm. Một nam nhân đối mặt với loại sự tình này đều đã không chịu nổi. Được rồi, nhưng em phải ngủ với anh. Lý Du âm thanh khàn khàn nói một câu, ôm cô dùng sức một chút, nháy mắt liền đem cô nằm trên giường, sau đó đặt người ở trên người cô hôn cô. Hạ Thanh Mộng mê muội, còn không có tới kịp khôi phục đã bị anh nóng cháy cuồng dã hôn đến mức đầu óc choáng váng, toàn thân mềm yếu. Cô ôm lấy anh, ôm chả anh, cảm giác anh cởi quần áo của cô, liền động thần giúp anh. Đột nhiên cô cả người cứng đờ, lý trí tỉnh lại, bắt lấy tay anh. Tuy cô không xác định vì cái gì làm cho cô đột nhiên tỉnh táo lại đây. Chờ một chút, mang anh đến đây là muốn anh ngủ bù. Cô ngăn cản anh, giọng nói khàn khàn. Cùng em xong, sẽ làm anh ngủ rất ngon. Anh tiếp tục hôn nàng cô. Khẽ hôn bả vai, dùng thứ cứng rắn của mình cọ sát giữa hai chân mềm mại của cô. Cách lớp quần áo trên người, nhẹ nhàng va chạm. Cô không thể hít thở, nhắm mắt lại, bắt lấy tay anh. Anh lập tức tiếp tục làm xong chuyện bị gián đoạn lúc nãy, kéo quần áo xuống, âu yếm ngực đầy đặn của cô, lại dùng lực hút nó. Cô ở dưới thân thể anh thở gấp, khom lưng, dựng cảm mê người. Tay anh tham tiến vào giữa hai chân cô, xác định cô đã chuẩn bị tốt, liền dùng sức đẩy mạnh vào trong cơ thể cô. Anh không có tiến tục động tác, lại đột nhiên xoay người, cùng cô trao đổi vị trí. Anh còn đang trong cơ thể cô, cứng rắn mà thô to tràn ngập trong cô. Em cũng biết anh công việc hơi mệt, cho nên lần này em tới đi. Anh khàn khàn nói, một bên liếm lỗ tai cô khiêu khích cô. Hơi thở cô có điểm hỗn loạn, e lệ không biết làm như thế nào cho phải, chỉ có thể tức giận ngẩng đầu lên chừng anh, lại đổi lấy dưới thân bỗng nhiên bị anh dùng sức hướng lên trên va chạm, làm cho cô nháy mắt mềm mại xuống. Nhưng tiếp theo anh lại lần nữa yên lặng bất động. Ngồi xuống, Lý Du giáo huấn cô. Kỳ thật Hạ Thanh Mộng vẫn biết, bởi vì trước kia anh đã dạy cô, chính là đối mặt với người đàn ông đã quên hết chuyện bọn họ đã trải qua, cô vẫn thẹn thùng. Nhanh một chút lão bà. Hơi thở anh càng lúc càng ồ ồ, dục hỏa cũng càng lúc càng khó nhịn. Rõ ràng trực tiếp động thủ giúp cô ngồi xuống, giúp cô chuyển động như thế nào. Một khi bắt đầu liền không dừng lại được, cô càng lúc càng dùng sức cưỡi ở trên người anh, tiết tấu cũng càng lúc càng hỗn loạn. Cô giống hỏa thiêu đốt anh, cũng thiêu đốt chính mình. Khi cô thăng hoa lên thiên đường, cũng đưa anh hóa ra thành tro tàn. Lý Du nói đúng, cùng cô xong, anh thật sự ngủ rất ngon, từ 11 giờ sáng đến 7 giờ tối còn chưa tỉnh lại. Hạ Thanh Mộng ngủ khoảng hơn 2 giờ đã tỉnh, bởi vì đói bụng lại sợ anh tỉnh lại sẽ không tìm được cô, cho nên kêu phục vụ phòng tự dùng cơm trưa. Bởi vì không xác định mình có thể về kịp giờ con tan học không, sự thật chứng minh quả nhiên không được, cô liền gọi điện phiền toái ngài Thái Nhi, mẹ bé Khương Trọng Vũ, nhờ cô chăm sóc bé một chút, chờ cô trở về sẽ đón bé về nhà. Bởi vì bọn nhỏ có quan hệ tốt, các cô cũng có giao tình. Ngoài ngài Thái Nhi còn bao gồm Lê An Trân, mẹ Đường Minh Lệ, Liên Tịch Uy, mẹ Liên Hy, bốn người các cô đều rất thân, thường thường hỗ trợ nhau. Trở lại chuyện chính, không biết anh khi nào thì mới tỉnh lại. Hạ Thanh Mộng quay đầu nhìn về phía trên giường Lý Du đang ngủ say, không ngừng suy đoán. Đã 7 giờ hơn, cô có nên kêu bữa tối hay không, hay chờ anh tỉnh lại cùng nhau ăn? Nhưng nếu anh ngủ thẳng đến 12 giờ mới tỉnh, vậy cô chẳng phải là đói chết hay sao? Vẫn nên đợi một chút nữa, dù sao cô hiện tại cũng không phải quá đói bụng, đợi đến 8 giờ anh nếu không tỉnh lại kêu bữa tối cũng được. Từ chỗ ngồi đứng lên duỗi người, cô đem suy nghĩ về dàn bài, quyển sách cùng các chương đại cương để vào túi sách, để tránh không cẩn thận quên đi. May mắn là cô luôn luôn mang theo giấy bút, nếu không trong khoảng thời gian anh ngủ, cô thật đúng là không biết làm cái gì. Trên giường, anh vẫn hô hấp vững vàng mà thâm trầm, xem ra ngủ rất say. Cho nên cô liếc tivi một cái, do dự, nếu cô mở tivi xem, chỉ cần ấn nhỏ tiếng hoặc là chuyển sang chế độ yên tĩnh sẽ không quấy rầy anh. Cô nhẹ nhàng cầm lấy điều khiển từ xa, đầu tiên là tìm được nút bấm im lặng, lại nhìn anh một cái, nhẹ nhàng mở bật tivi. Ầm một tiếng, long trời đất vang lên ở trong phòng, làm cô sợ tới mức đau tim, theo phản xạ gấp gáp tắt tivi. Nhưng vẫn không kịp, Lý Du theo tiếng ồn của tivi từ trên giường ngồi dậy, trên mặt tuy rằng vẫn buồn ngủ nhưng hai mắt lại mở thật to. Anh bị làm cho tỉnh lại. Hạ Thanh Mộng nhịn không được nguyền rủa cái tên để âm lượng tivi lớn nhất nào đó, thật sự là tức chết. Nhưng cô cũng giận chính mình, làm gì đột nhiên muốn xem tivi, thật là làm việc không đủ, bại sự có thừa. Thật xin lỗi, em không phải cố ý muốn đánh thức anh, em không nghĩ tới nó sẽ bị đặt âm thanh lớn như vậy. Cô vẻ mặt áy náy cúi đầu giải thích. Lý Du trừng mắt nhìn, quay đầu nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh mình một cái, thong thả nhớ lại mình đang ở đâu, cùng với nguyên nhân vì sao lại ở chỗ này. Mấy giờ rồi? Anh khàn khàn hỏi, tay kéo cô đang đứng cách giường không xa, kéo lên trên giường, hai tay ôm cô, đồng thời đem mặt vùi vào cần cổ tràn ngập mùi hương thanh nhã của cô hít sâu. Anh thích hương vị trên người cô. 7 giờ hơn, nếu anh còn ngủ được nên ngủ một chút. Thật xin lỗi, đánh thức anh dậy. Cô lại giải thích, đối với chuyện đánh thức anh tràn ngập tự trách. Anh đã ngủ đủ lâu rồi. Lý Du lắc đầu. Trên thực tế, anh bị chuyện ngủ lâu như vậy dọa đến, bởi vì bình thường anh ngủ nhiều lắm 5-6 giờ, chưa từng ngủ vượt quá 7 tiếng. Không nghĩ tới vừa rồi, anh lại ngủ đến 8 giờ. Hơn nữa anh còn không phải tự tỉnh, mà là bị đánh thức. Thật sự là rất choáng, rất khoa trương. Em tỉnh lúc nào vậy? Khoảng 1 giờ. Anh ngạc nhiên, lại là nhiều cảm thụ ấm áp cùng ôn nhu. Cô vẫn ở cùng anh. Vậy trong khoảng thời gian này em làm gì? Anh ôn nhu hỏi, hưởng thụ cảm giác cái gì cũng không cần làm, lười biếng ôm cô. Viết cái này nọ. Sáng tác ư? Là sáng tác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net